Giáng sủng giả diện đích thịnh yến, chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản Nhi không phải là người duy nhất cảm thấy nghi ngờ, mà còn có cả Tống Tô Ngắn cũng không lập tức trả lời Từ Hiền Phi, mà ngày hôm sau Triệu Uyển Nhàn tới Viền Nhàn gần đây đã rất gầy, xiêm y không mặc vừa. Như thế này nói là tự nguyện đi hòa thân, Tống Tô Ngắn rất không hài lòng, hắn cảm thấy rằng Hiền Phi đang cố tình chơi thông minh. Trong lòng đối với nàng ta đã bất mãn tới cực điểm. Nó thậm chí còn vượt qua cả Trần Hoàng hậu. Không có hắn, Trần Hoàng hậu có rất nhiều chuyện xấu, nhưng đối với con riêng của mình, lại rất yêu thương. Chẳng lẽ Tông Tông không biết lúc trước Trần Hoàng hậu đã cố tình chèn ép Từ Hiền Phi sao? Chỉ là Uyển Xu bị ủy khuất, Trần Hoàng hậu cũng chút giận thay cho nữ nhi. Cho dù thế nào, Từ Hiền Phi cũng không nên gây sự chú ý lên người đứa nhỏ, nàng ta đáng bị dạy dỗ. Cho nên hắn mới khinh thường. Động đến trẻ con đã vượt quá điểm mấu chốt của Tông Tông, cho nên lúc này hắn thực sự cảm thấy ghê tởm đối với thê thiếp Hiền Phi. Sự ghê tởm này không trộn lẫn với những cảm xúc khác, đó là sự chán ghét. Phụ hoàng chưa bao giờ có ý muốn cho ngươi kết hôn, cho nên trẫm không cần ngươi chia sẻ lo lắng phiền muộn. Phụ hoàng vế trước, lấy thân phụ thân để nói, còn trẫm vế sau là đại biểu cho hoàng đế, mặc kệ là về công về tư mà nói. Tông Tông không có ý muốn hy sinh nữ nhi đi. Uyển Nhàn đương nhiên cũng đã nghe hiểu. Nàng đột nhiên hiểu được. Chính mình trước đây trong lòng thầm đoán có phải hay không hoàng thượng không yêu nàng. Thật sự nực cười. Có đôi khi tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái không thể hiện bằng sự con ngoan trò giỏi, không phải tỏ vẻ thân thiết. Có người ngày thường rất yêu thương mình, lại có thể vì lợi ích tương lai, không chút do dự vứt bỏ mình. Đó là phụ hoàng mà nàng nghĩ rằng chỉ yêu thương Uyển Chu, nhưng thực tế, người yêu nàng rất nhiều. Nếu như trước đó, Uyển Nhàn còn có rất nhiều phiền muộn trong lòng, nàng sẽ làm ra quyết định này, đều là bởi vì bị người thân cận nhất lừa gạt, lừa gạt như một kẻ ngốc, chính là kết quả của sự tức giận, nhưng hiện tại nàng đột nhiên nhẹ nhõm. Nàng lau nước mắt, cười đoan trang với Tông Tông, đứng thẳng lưng. Thân là nữ nhu, là công chúa của Đại Chu. Được mọi người cưng chiều nhiều năm như vậy, hiện tại Đại Chu cần một công chúa đi thiết lập mối quan hệ với nước An Nam, để xoa dịu hoặc thậm chí thúc đẩy sự hòa hợp giữa nhau. Nữ nhi sinh ra là công chúa Đại Chu, bụng làm giả chịu cần thiết đứng ra, hơn nữa nữ nhi cũng là người thích hợp nhất là để chọn. Hai mắt Tông Tông lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ Uyển Nhàn lại có thể nói ra lời như vậy. Nói trắng ra, đây là tâm lý bọn nam nhân đều có. Nữ nhi là đề thương, học hành thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần đọc sách biết chữ là được, khi chờ xuất giá chuẩn bị của hồi môn lớn, để cả đời không phải lo lắng gì, không phải bị khi dễ khi ở nhà chồng. Không giống như nam nhân sẽ phải thành gia lập nghiệp, nối nghiệp dòng họ, thậm chí là thừa kế còn thừa kế gia nghiệp. Cũng giống như Tông Tông, hắn thường kiểm tra học vấn của đám người Tông Việt, sẽ khiến bọn chúng suy nghĩ nhiều hơn. Thậm chí khuyến khích bọn Trung Mỹ về quốc nghiệp lớn bá tánh dân sinh, hắn không hề nghĩ tới Uyển Nhàn lại có thể nhìn ra đại cục này, thậm chí còn biết cái gì là quốc, cái gì là giá, cái gì thuộc về hoàng tộc phải có trách nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những vấn đề này có lẽ nhiều nam tử trưởng thành không thể nghĩ được, dù có nghĩ ra cũng không thể làm được, Uyển Nhàn là nữ nhân phái yếu lại hiểu. Nếu có thể nghĩ như vậy, phụ hoàng rất hài lòng. Nhưng An Nam cách kinh thành hơn 1.000 dặm, môi trường và khí hậu ở đó cũng khác với kinh thành. Dù thế nào đi nữa, với tư cách là một phụ thân, hắn không muốn nữ nhi mình phải đến đó chịu đựng. Uyển Nhàn cười rạng rỡ hơn, tuy có nước mắt, nhưng nụ cười của nàng vô cùng xinh đẹp. Nữ nhi hiểu tình yêu của phụ hoàng dành cho nữ nhi, nhưng cũng thỉnh cầu phụ hoàng hiểu suy nghĩ của nữ nhi. Hiện giờ, trong phủ của vài hoàng thúc không có nữ nhi đúng tuổi. Hai phủ Sở Vương và Tề Vương cùng phụ hoàng lại mâu thuẫn, nữ nhi là người thích hợp nhất, hơn nữa có người và đại chi đứng ở phía sau nữ nhi, có ai dám khi dễ nữ nhi. Nhưng, thỉnh phụ hoàng thành toàn cho nữ nhi, Uyển Nhàn nâng váy, quỳ xuống, quyết định của Uyển Nhàn khiến mọi người thật sự giật mình. Kể cả Bản Nhi khi nghe những gì Tông Tông thuật lại cho nàng, cũng kinh ngạc, vốn dĩ nàng chỉ là nữ nhân yếu đuối, mà kỳ thật cũng không yếu đuối lắm. Nội tâm rất mạnh mẽ. Với nội tâm mạnh mẽ như vậy, Bản Nhi đột nhiên cảm thấy rằng việc Uyển Nhàn đi hòa thân không hẳn là một điều tồi tệ, dù sao thì cuộc sống do con người tạo ra. Nhưng hiển nhiên có rất ít người nghĩ như vậy, bao gồm Tông Tông cũng có chút lo lắng. Nhưng vấn đề đã được giải quyết, nếu đã được giải quyết, việc thông khí với nước An Nam là điều đương nhiên. Thái tử Triệu Anh đột nhiên đưa ra thỉnh cầu, nói rằng muốn gặp trực tiếp công chúa Uyển Nhàn, hỏi nàng có thực sự muốn gả cho mình hay không, mà không có bất kỳ sự miễn cưỡng nào. Yêu cầu này thoạt nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng cũng không quá mức. Có lẽ Thái tử Triệu Anh cũng lo lắng không biết Uyển Nhàn có phải cam tâm tình nguyện hay không. Điều này cũng phản ánh Thái tử Triệu Anh rất coi trọng cuộc liên hôn này. Nên sau khi suy nghĩ xong, Tông Tông đã đồng ý, công chúa thấy ngoại nam đương nhiên quy củ rườm rà. Nơi hai người gặp nhau là ở Ngự Hoa Viên, xung quanh không có chỗ che, nhiều cung nữ và thái giám đứng bên ngoài hành lang, trong đình xảy ra chuyện gì cũng có thể kịp thời phát hiện. Ta thật bất ngờ khi biết nàng gả cho ta. Ta vốn tưởng rằng bệ hạ ngẫu nhiên chọn một thất nữ của Đại Chu để có lệ với ta, không ngờ lại là nàng, trưởng nữ của Đại Chu bệ hạ. Quan hệ ngoại giao giữa hai nước nên đối xử chân thành với nhau, phụ hoàng ta là quân tử, không nghi ngờ gì nữa. Uyển Nhàn nửa rũ mi mắt, nói, Triệu Anh nhìn sâu sắc mặt trắng bệch của nàng, sau đó nói, ta không phải do hoàng hậu sinh ra, theo Đại Chu của nàng, ta không phải là con vợ cả của phụ hoàng. Nhưng nàng hãy tin ta, chỉ cần nàng thật sự muốn là được. Gả cho ta nhất định sẽ cho nàng vinh quang, ta tức là nàng tức là ta, ở An Nam địa vị của ta là gì, nàng cũng sẽ là vậy. Bởi vì An Nam vẫn luôn phụ thuộc nước Đại Chu, dân bản xứ hoặc ít nhiều đều có thể nói tiếng phổ thông của Đại Chu, chỉ là do phiên bang, cho nên khẩu âm có chút kỳ quái. Đặc biệt là cái loại này văn tự càng thêm kỳ quái. Cho nên Uyển Nhàn ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Sau cái nhìn này, trong mắt trịnh trọng của hắn nhìn đến sửng sốt. Thật ra, nói một cách nghiêm túc, Triệu Anh không xấu, nhưng nước da so với Đại Chu lại đen hơn, đặc biệt là lần đầu tiên đến Đại Chu, sẽ không mặc tương xứng, tự nhiên trông rất kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có lẽ đang định rời đi Đại Chu, hôm nay hắn mặc một bộ màu đen mạnh mẽ đặc trưng An Nam. Đế màu đen, cổ tay áo có màu sắc hoa mỹ, đầu đội mũ lưỡi trai, tay trái đeo bông tai hình tròn màu vàng kim. Khuôn mặt hắn ngăm đen, nhưng góc cạnh sắc nhọn, tuy không đẹp trai, nhưng tuyệt đối không liên quan gì đến sự xấu xí, ngược lại hắn có một loại mị lực dị tộc. Công chúa Uyển Nhàn, ta ở An Nam chờ nàng. Nói xong, Triệu Anh quay người sải bước đi, Uyển Nhàn sững sờ một lúc, mới cười lắc đầu, cũng rời đi. Sứ thần An Nam đã rời đi, có vẻ như điều đó không mang lại bất kỳ thay đổi nào cho Từ Cấm Thanh. Nhưng Uyển Nhàn lại đã thay đổi rất nhiều, nàng bắt đầu không còn buồn chán ở trong sân, bắt đầu quay về nữ học đọc sách, thậm chí nàng còn tìm gặp Uyển Chu, nhờ Uyển Chu dạy cưỡi ngựa và võ thuật cho mình. Đại tỷ không phải là sẽ cưỡi ngựa sao? Khuôn mặt của Uyển Nhàn hơi đỏ, nhưng nàng cười rất thẳng thắn thành khẩn. Những gì tỷ học được ở Nam Uyển là một giàn hoa, sau khi trở về chân tỷ đều mòn, tỷ muốn học hỏi thêm từ muội. Tỷ nghe mọi người nói rằng An Nam có nhiều rừng núi, chắc chắn không thể đi xe ngựa hoặc là cỗ kiệu, vì vậy tỷ nghĩ tốt hơn là nên học cách cưỡi ngựa. Về phần võ công, tỷ cảm thấy hiện tại thân thể quá yếu, nếu bên kia có khổ, cũng phải rèn luyện bản thân mạnh mẽ hơn, như vậy mới có thể trụ vững. Nhưng luyện võ rất vất vả. Uyển Chu có chút do dự nói, năm đó không ai nghĩ nàng muốn luyện võ, lại là công chúa, cho dù là phụ hoàng tìm sư phụ, cũng không dám ra tay tàn nhẫn với nàng. Vì thế, lúc mới bắt đầu học, nàng cũng ăn rất nhiều khổ. Không sao cả, tỷ không sợ khổ. Vì vậy, những ngày sau đó, mỗi ngày Uyển Nhàn và Uyển Chu đều đi luyện tập ở trại nuôi ngựa. Buổi sáng đi nữ học, buổi chiều luyện tập ở trại nuôi ngựa hoặc là võ trường. Chưa đến nửa tháng, vốn dĩ làn da trắng nõn của Uyển Nhàn đã đen không ít. Nhưng dường như khỏe mạnh hơn nhiều, người cũng trở nên tràn đầy năng lượng hơn. Sau khi Tông Tông biết tất cả những điều này, cuối cùng hắn cũng yên lòng. Có lẽ Viên Viện nói không sai, việc Uyển Nhàn đi hòa thân cũng không phải là điều gì xấu. Một người có nội tâm mạnh mẽ, không có gì là không thể đánh bại. Nhưng Từ Hiền Phi lại không nghĩ như vậy. Nàng ta chỉ cảm thấy hiện tại Uyển Nhàn không nghe lời, nàng ta cảm thấy mình mất cảm giác khống chế. Nàng ta cảm thấy nữ nhi còn cáu kỉnh với mình, khiến nàng ta tức giận muốn hộc máu. Căn cứ trên thực tế là Uyển Nhàn đã không đến Diên Hy cung, Từ Hiền Phi đã đích thân đến viện công chúa, nhìn thấy Uyển Nhàn vừa trở về từ trại nuôi ngựa. Uyển Nhàn mặc kỵ trang, với một chiếc roi cưỡi trên tay, khuôn mặt đỏ bừng vì nắng, mồ hôi đầy đầu. Vừa vào cửa đã kêu cung nữ chuẩn bị nước cho mình tắm rửa, không ngờ vừa ngước mắt lên đã thấy mẫu thân đứng ở trong phòng. Mẫu thân, con còn biết gọi ta là mẫu thân sao? Nhìn con hiện tại trở nên như thế nào? Có chút phong thái của công chúa không? Con đi tìm ai không tìm, lại cố tình đi theo Uyển Chu, về sau con bé cũng không gả, chẳng lẽ con cũng muốn không gả? Uyển Nhàn thu lại vẻ kinh ngạc trên mặt, vẻ mặt có chút lạnh lùng. Chỉ sợ mẫu thân đã quên, sang năm con sẽ gả cho An Nam, lại như thế nào sẽ không gả đi? Từ Hiền Phi cũng nhất thời nói lỡ, bị nữ nhi nói lại một câu, nhìn thần sắc của nàng, còn cái gì không hiểu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đi, con vẫn còn trách mẫu thân, nhưng ta và Từ gia không nghĩ ra cách giải quyết. Trong tình huống đó, Việt Vương Phi thật sự làm loạn trong cung. Lúc này, chẳng lẽ con nghĩ phụ hoàng con sẽ triệu Sở Vương Phủ và Tề Vương Phủ ở đất xa về kinh thành sao? Con là trưởng nữ của phụ hoàng, ở thời điểm này nên biết được đại nghĩa. Cho nên nữ nhi tự mình thỉnh cầu đi hòa thân, mẫu thân người nói đại nghĩa tất cả nữ nhi đều hiểu. Nữ nhi cũng làm theo lời người nói, chẳng lẽ như vậy còn không được sao? Nhưng, Từ Hiền Phi không nói nên lời, xoay người ngồi xuống ghế, lấy khăn che mặt lau khóe mắt, trầm giọng nói. Nhưng con ở dạng này, còn không phải đang trách mẫu thân sao? Uyển Nhàn mím khóe miệng, rủ mắt xuống. Nữ nhi không trách gì với mẫu thân, nữ nhi chỉ nghĩ rằng khí hậu và môi trường của An Nam khác với Đại Chu, cơ thể nữ nhi quá yếu. Muốn luyện tập cho khỏe mạnh một chút, miễn cho đi được nửa đường đã chết ở trên đường. Bản thân nhìn qua sách sử, các triều đại xưa không có công chúa nào như vậy. Nhìn xem con nói như vậy, không phải là đang chọc mẫu thân sao? Hiền Phi càng khóc lớn hơn, Uyển Nhàn chỉ thấy thật nực cười. Một chuyện nực cười mà nàng chưa từng thấy, nàng cũng cảm thấy rất mệt mỏi, trong lòng mệt mỏi. Nữ nhi chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nếu mẫu thân có ý định để nữ nhi đi hòa thân, chẳng lẽ không có loại nhận thức này, chỉ là cảm thấy coi như gả đi là xong sao? Còn đừng nói, Từ Hiền Phi thực sự nghĩ như vậy, lúc đầu Từ Thị nói với nàng không phải không có do dự, nhưng Uyển Nhàn luôn muốn xuất giá, gả cho ai mà không gả, hoàng hậu can thiệp, ngay cả khi chưa hòa thân, còn không biết sẽ gả cho người như thế nào. Thay vì điều này, không bằng gả cho bên được lợi hơn. Cho nên mẫu thân, hiện tại nữ nhi có làm gì sai sao? Con chỉ cố gắng để sau này bản thân tốt hơn thôi. Người là mẫu thân của con, đây là ai cũng không thể thay đổi được sự thật. Người có ý gì nữ nhi cũng tôn trọng, chỉ là về sau mẫu thân cũng không cần phải quản nữ nhi. Dù sao nữ nhi cũng lớn, lập tức muốn xuất giá, có chút tâm tư này, người không bằng dùng nhiều ở trên người đệ đệ. Nói đến nói đi, con trách ta cưng đệ đệ con, mẫu thân không phải đã nói cho con biết. Đệ đệ con không phải do mẫu thân sinh ra sao, hơi có chút khác biệt, mẫu thân chính là bất tận bất trách, hơn nữa thằng bé nhỏ hơn con, về sau con và mẫu phi đều phải dựa vào đệ đệ con. Kỳ thực, vừa nói vừa rồi là sự thật, chỉ là để loại bỏ một cái tôi. Uyển Nhàn yên lặng nghĩ, đột nhiên nói, cho nên mẫu thân liền đưa nữ nhi đi hòa thân, Từ Hiền Phi ngây ngẩn cả người, cách chương.